Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Giáp Hoàng Kim, bị Lý Thế Dân hỏi, Trình Giảo Kim gãi gãi đầu, tình nguyện hình như là tình nguyện đi, còn như nói cái gì, thật giống như vậy không nói gì, liền nói một câu cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi. Trình Giảo Kim dừng một chút, nói tiếp, đúng, chính là câu này. Lý Thế Dân hơi chấn động một chút, thầm nói tốt một câu cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi à. Hắn trước còn lấy là Tần Thiên thằng nhóc này trong đầu đều là làm ăn kiếm tiền, không nghĩ tới còn có thể nói ra như thế một câu đại nghĩa nếu tới. Ngay sau đó, Lý Thế Dân lại là cả kinh, bởi vì là theo hắn biết, Tần Thiên thật giống như không làm sao trải qua học đi. Hắn làm sao có thể nói ra như vậy? Chẳng lẽ hắn là có tài hoa? Chẳng qua là mình không biết. Người đâu? Đi đem Tần Thiên cho tìm tới. Lý Thế Dân đột nhiên đối với Tần Thiên tài tình thật là tò mò. Tần Thiên và Hồ Thập Bát cầm đại đao vừa rời đi thành đông, liền đụng phải từ Tần Vương Phủ đi ra ngoài thị vệ. Những thị vệ này đang là muốn đi thôn Tần gia tìm Tần Thiên. Gặp Tần Thiên ngay tại thành Trường An, nhất thời mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Tần công tử, vương gia tìm ngươi đi vương phủ một chuyến. Nghe được Lý Thế Dân kêu mình đi vương phủ, Tần Thiên có chút kỳ quái. Vừa muốn mình xuất chinh, tại sao lại muốn mình đi vương phủ? Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền đi theo. Đi tới Tần Vương Phủ sau đó, rất nhanh bị thị vệ lãnh địa vào phòng khách. Lý Thế Dân không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, rất là kinh ngạc. Ngươi ngay tại thành Trường An, đây không phải là chuẩn bị xuất chinh mà, cho ta tùy tùng mua đem binh khí phòng thân. Lý Thế Dân đối với cái này cũng không để ý, gật đầu một cái, nói, ngồi đi, bổn vương có chuyện hỏi ngươi. Tần Thiên ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi, vương gia muốn hỏi cái gì? Binh mã tụ họp sau đó, bổn vương muốn viết một bài thơ trấn nhiếp tinh thần. Chẳng qua là bổn vương một mực không nghĩ tới tốt, nếu không ngươi giúp bổn vương viết một bài. Nghe được viết thơ, Tần Thiên âm thầm cau mày, làm sao Lý Thế Dân sẽ nhớ tới để cho tự viết thơ? Bất quá nghĩ đến mình ngày hôm nay nói câu kia khởi bởi vì họa phúc tránh xu hướng chi, hắn cũng hiểu ít nhiều liền một ít, nhất định là Trình Giảo Kim sau khi trở về nói. Tần Thiên âm thầm cười khổ, mình đương thời cũng chính là thuận miệng nói à, làm sao Trình Giảo Kim còn nhớ. Vương gia, hạ quan tài sơ học thiền, nào dám ở trước mặt ngài múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban à. Ta xem vẫn là coi là, Tần Thiên một bộ sẽ không dáng vẻ, Lý Thế Dân nhưng là có chút không thích, nói, cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi, đây là ngươi viết chứ? Cái này là hạ quan nghe người khác nói. Lý Thế Dân ngưng mi, vậy ngươi nghe nữa người khác nói một bài tới, bổn vương còn liền từ ngươi nơi này muốn. Vô lại à? Tần Thiên suy nghĩ, ngoài miệng nhưng là nói, cũng được, chỉ bất quá muốn thật viết ra, vương gia có thể hay không bỏ những yêu thích cho ta hai bộ khôi giáp. Tần Thiên cũng không phải chịu người chịu thua thiệt, Lý Thế Dân để cho hắn đi xuất chinh hắn đi ngay xuất chinh, để cho hắn viết thơ hắn liền viết thơ, không có lợi làm sao có thể được. Lý Thế Dân không nghĩ tới Tần Thiên lại vẫn trả giá. Bất quá nghĩ đến xuất chinh Tần Thiên không có khôi giáp cũng không được, mình trong phủ vừa vặn có, hắn liền gật đầu, được, ngươi viết đi. Viết càng tốt, khôi giáp lại càng tốt. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, có, vương gia nghe cho kỹ. Vừa nói, ngay sau đó ngâm, hán gia tinh xí mãn âm sơn, bất khiển hồ nhi thất mã hoàn, nguyện đắc thử thân trường báo quốc, hà tu sinh nhập ngọc môn quan. P.S. Trong bài Tái Thượng Khúc Kỳ một dịch nghĩa cờ xí nhà Hán cắm đầy trên núi Âm Sơn, khiến không một con ngựa nào của người Hồ dám trở lại. Nếu nguyện đem thân báo đền tổ quốc lâu dài, thì đâu cần cứ phải tới Ngọc Môn Quan. Tần Thiên Ngâm Hoàn nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp liền hắc hắc nhìn về Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ngược lại không có phát hiện cái này, chẳng qua là đột nhiên bị Tần Thiên Thơ cho rung động đến. Trước câu kia cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi không thể coi như là thơ, chỉ có thể coi như là một câu rất lớn nghĩa mà nói. Nhưng bây giờ đây chính là một bài thơ à? Hơn nữa, bài thơ này mang hào tráng, mang không phá đột quyết thế không trả lại quyết tâm. Thơ hay, thơ hay, Lý Thế Dân không nhịn được một tiếng khen, mà lúc này mới đột nhiên phát hiện Tần Thiên hắc hắc nhìn mình cười. Vậy bộ dáng, có chút ngu, vương gia, nếu cảm thấy thơ tốt, hai kiện khôi giáp rồi mời cầm tới đi. Lý Thế Dân liếc mắt, không gặp qua giống như Tần Thiên như vậy, cùng mình không lớn không nhỏ, lại vẫn dám muốn. Bất quá nghĩ đến bài thơ này thật là không tệ, Lý Thế Dân cũng không có truy cứu, liền trực tiếp phái người cho hắn cầm tới hai bộ giáp hoàng kim. Cái này hai bộ giáp hoàng kim là phụ hoàng khen thưởng cho bổn vương, ngày hôm nay sẽ đưa cho ngươi. Lý Thế Dân ra tay rộng rãi, bên cạnh Trình Giảo Kim nhìn đỏ con mắt, hắn sớm chỉ muốn cái này hai bộ giáp hoàng kim, cũng từng mở miệng đề cập tới nhiều lần. Đáng tiếc Lý Thế Dân chính là không chịu cho. Ngày hôm nay ngược lại tốt, Tần Thiên một bài thơ đem hai bộ giáp hoàng kim cho kiếm đi. Không có thiên lý à? Ra Tần Vương phủ, Trình Giảo Kim lập tức đem Tần Thiên cản lại. Thằng nhóc, một mình ngươi vậy không tới hai bộ giáp hoàng kim, cho thúc phụ ngươi ta một bộ như thế nào? Trình Giảo Kim dày nét mặt già nua tới muốn. Tần Thiên xem khôi giáp, lại xem Trình Giảo Kim, nhưng chính là không nói lời nào. Trình Giảo Kim nhất thời cảm thấy có chút lúng túng. Thằng nhóc ngươi có ý gì? Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Lô quốc công, cái này hai bộ giáp hoàng kim nhưng mà cháu nhỏ phí hết lớn sức lực mới từ vương gia nơi đó có được. Cho ngài, ngài không biết xấu hổ muốn. Trình Giảo Kim liếc mắt. Vậy có phí thật là lớn sức lực. Rõ ràng liền đứng ở nơi đó viết một bài thơ mà. Hắn cảm thấy Tần Thiên thằng nhóc này thật không chỗ nói. Ta có cái gì ngại quá muốn. Làm là ngươi thúc phụ, ta cảm thấy ta muốn rất lý sở ứng làm. Trình Giảo Kim vô lại xuất thân, da mặt nếu là dày, có thể đem người cho thẹn thùng chết. Tần Thiên sững sốt một chút, cũng không nghĩ tới cái này. Lô quốc công không biết xấu hổ muốn, cháu nhỏ có thể ngại quá cho. Ngài muốn vật này cũng chỉ đặt ở trong phủ trang sức, cháu nhỏ nhưng là phải vật này bảo toàn tánh mạng. Lời này mở miệng, Trình Giảo Kim nhất thời liền có chút ngượng ngùng. Mình lại không dựa vào, cũng không thể đem người ta bảo toàn tánh mạng đồ bỗng dưng muốn à. Bất quá hắn lại chân thực thích giáp hoàng kim. Suy nghĩ một chút, nói, người cứ việc nói thẳng đi. Rốt cuộc như thế nào mới chịu đem khôi giáp nhường cho ta một bộ? Tần Thiên cười một tiếng. Lô quốc công muốn thật muốn, vậy đơn giản, đem ngài trong phủ những thứ khác khôi giáp cầm ra 10 bộ để đổi như thế nào? Cũng không cần quá tốt, dĩ nhiên cũng không cần quá lần. Nghe được Tần Thiên muốn 10 bộ khôi giáp để đổi, Trình Giảo Kim nhất thời rõ ràng Tần Thiên ý. Thôn Tần gia xuất chinh lần này số người cũng không thiếu, không là mỗi người cũng có thể chia được khôi giáp, mà vật này lại đắt tiền rất. Thôn Tần gia những người đó chỉ sợ vậy mua không được. Vì vậy Tần Thiên liền muốn thông qua giáp hoàng kim từ mình nơi này đổi một ít phổ thông khôi giáp đi. Cho dù là phổ thông khôi giáp, ở trên chiến trường có lúc cũng có thể bảo vệ một mạng người, thiếu chi không thể. Rõ ràng sau đó Trình Giảo Kim cảm thấy Tần Thiên thằng nhóc này thật đúng là thật đáng tin. trong lòng càng đối với hắn thích không được. Cười ha ha một tiếng sau đó, nói, được, cái này hay nói, không phải là 10 bộ khôi giáp mà. Đổi, gặp Trình Giảo Kim đáp ứng sảng khoái như vậy, Tần Thiên đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy, là hơn muốn mấy bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tonz-nối-di-nối-nat-nối-vung-vi-ung-g-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.